Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, ta đối với ngươi không có uy hiếp. Converter, Dark Hero kế linh tê biết, như thượng quan linh tú như vậy trung thiên địa linh tú nữ tử. Một khi động tình, vậy tất nhiên chính là chí này không đổi, cả đời không đổi, suy bụng ta ra bụng người. Thượng quan linh tú có thể ở thời điểm này, không tiếc nữ tử danh tiết, cũng muốn bại lộ tại trước mặt mọi người. Cùng Vân Dương uống một trận này rượu, đối với thượng quan linh tú mà nói, đã là lớn lao khó khăn có thể. Tiến thêm một bước mà nói, nó tâm tư, rõ rành rành, thượng quan tướng môn bây giờ còn khỏe mạnh trưởng bối tất cả đều dần dần già đi. Mà đời sau con cháu cũng đều chưa trưởng thành. Tại thời điểm như vậy, làm trong nhà trụ lương thượng quan linh tú tuyệt sẽ không bởi vì suy tính chính mình trung thân. Đại sự, mà bỏ xuống một nhà già trẻ không để ý, mà theo Vân Dương tu vi càng ngày càng cao. Lúc đó tương lai, tuyệt sẽ không dừng bước tại Ngọc Đường Đế Quốc một góc. Nói không chừng lúc nào, liền đi, rời đi, biến mất. Mà một khi Vân Dương rời đi, như vậy, muốn gặp lại lần nữa, đó chính là xa xa khó vời. Có khả năng, cả đời sẽ không lại gặp. Cũng có khả năng, gặp lại lúc mình đã là xế chiều lão phụ, cùng không hề làm gì, chi bằng thừa dịp chính mình còn có thể nhìn thấy hắn. Thấy nhiều gặp, ăn nhiều bữa cơm, nhiều ở chung một đoạn thời gian, nếu là tương lai có một ngày. Như vậy, những này chính là mình cả đời hồi ước. Dù sao đã từng có được, tổng thắng qua không có gì cả. Chờ cả đời này sắp đi qua, nằm tại trên giường bệnh thời khắc hấp hối. Hồi tưởng thanh xuân chuyện cũ, tối thiểu, cả đời này, ta đã từng yêu, ta cùng hắn, vẫn còn một chỗ thời gian. Kế linh tê dám 100% đánh cược. Chính mình suy đoán coi như không phải 10 phần không sai, cũng chí ít có thể đối với 8-9 thành. Bởi vì đem thượng quan linh tú tình cảnh hiện tại đổi thành mình, chính mình cũng sẽ làm như thế, nhất định sẽ làm như vậy. Thậm chí khả năng so thượng quan linh tú làm còn muốn rõ ràng, còn muốn lớn mật mấy phần. Thượng quan linh tú cúi đầu yên lặng hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu nhìn ngang kế linh tê, nói khẽ, không tệ. Linh tê muội muội nói tới, mỗi một chữ đều đúng, mỗi một chữ mỗi một câu đều là trong nội tâm của ta suy nghĩ. Nàng ngừng lại một chút mới lại nói, đây chính là ta hiện tại trong lòng nghĩ tất cả mọi chuyện. Có thể hay không rất ngu ngốc? Kế linh tê kinh ngạc nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết lời này bắt đầu nói từ đâu. Thượng quan linh tú bình tĩnh cười cười, chúng ta Ngọc Đường Đế Quốc, nữ tử tầm thường phàm là tuổi tròn 16 tuổi, liền thành hôn, rất nhiều tại 17 đến 18 tuổi niên kỷ, cũng đã làm mẹ người, mà ta năm nay đã 22 tuổi, chờ đến ta trong 6 chất nhi, lớn nhất một cái kia có thể hiểu chút chuyện nhân gian, có thể tiếp nhận một bộ phận gia tộc trách nhiệm thời điểm. Ít nhất, cũng muốn đợi đến hắn 14 đến 15 tuổi. Nhưng ta tuổi tác dài nhất chất tử kia, năm nay mới 9 tuổi. Nói cách khác, thượng quan linh tú thấp giọng nói, ít nhất, ta còn cần đợi thêm thời gian 6 năm. Ta mới có thể từ từ bắt đầu nếm thử buông xuống. Liền xem như 5 năm đi, nhưng lúc đó ta cũng đã 27 tuổi. Kỳ thật coi như thật đến lúc kia, ta liền có thể chân chính hoàn toàn buông xuống sao? Chất nhi bên này, ta làm sao cũng còn phải lại dìu hắn đoạn đường. Chỉ có thể làm cho hắn chân chính gánh vác lên thượng quan gia tộc trách nhiệm. Trở thành hợp cách thượng quan tướng môn người thừa kế thời điểm. Ta mới có thể chân chính buông tay, chân chính dỡ xuống đầu vai gánh nặng, đoạn tuế nguyệt đến đỡ kia. Làm sao cũng còn ít nhất thời gian 1 năm đi. Thế nhưng là lúc kia, ta ít nhất cũng 28 tuổi. Thượng quan Linh Tú đắng chát mà cười cười, nhìn xem Kế Linh Tê. Linh Tê, ngươi biết không, một cái 28 tuổi còn chưa xuất giá nữ nhân. Tại chúng ta Ngọc Đường Đế Quốc, nhưng chính là trên thực tế người đẹp hết thời. Đến lúc đó, coi như trong nội tâm của ta một mực không có ý chung nhân. Muốn tìm người thành thân, cũng sự tình tại khó có thể. Cùng ta tuổi tác xứng đôi, đã sớm có vợ có thiếp. 15 đến 16 tuổi người thiếu niên, ta càng chướng mắt, dù sao quá ngây thơ. Kỳ thật những người thiếu niên kia hơn phân nửa cũng là không chịu muốn ta như vậy dạng này ra. Tương lai nếu thật là muốn thành ra, cũng chỉ có thể tìm những nam nhân 30-40 tuổi quá kia. Đây cơ hồ là ta lựa chọn duy nhất nơi hội tụ. Thượng quan Linh Tú nụ cười nhàn nhạt cười, nhưng cùng lựa chọn vận mệnh như vậy, vẫn còn không bằng tuổi già cô đơn cả đời. Ngươi cảm thấy thế nào? Kế Linh Tê kìm lòng không được gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu là dạng này, thật đúng là không bằng tự mình một người tuổi già cô đơn cả đời. Cho nên, ta đối với ngươi không có uy hiếp. Thượng quan Linh Tú đắng chát nói, một trái tim đang nói ra câu nói này đằng sau, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, vỡ thành từng mảnh, lại khó lấp đầy, vô hạn chua xót, ngừng lại một chút mới lại đạo đạo. Ta bộc trực nói ta thích Vân Dương, nhưng ta đối với ngươi không có uy hiếp, nửa điểm uy hiếp đều không tồn tại. Kế Linh Tê gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Lập tức lại thở dài thườn thượt một hơi, nàng vươn người đi qua giữ chặt thượng quan Linh Tú tay. Nghiêm túc nói ra, Linh Tú tỷ, ngươi hiểu lầm ta cùng ngươi giao lưu dụng ý, ngươi lại hãy nghe ta nói hết. Thượng quan Linh Tú bị nàng kéo tay, sững sờ nhìn xem nàng. Kế Linh Tê khó khăn nuốt mấy ngụm nước bọt, nói, kỳ thật, ngươi ta đều biết, từ xưa đến nay. Mặc dù các triều đại đổi thay, các nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, nhưng là, giống ngươi ta dạng nữ tử này, nhưng xưa nay cũng sẽ không cam tâm tình nguyện, để một cái nữ nhân khác, đến phân hưởng nam nhân của mình, cho đến nói đến, nam nhân của mình, mấy chữ này thời điểm. Kế Linh Tê nguyên bản đã phiếm hồng gương mặt xinh đẹp càng là ánh nắng chiều đỏ trải rộng. Dù sao vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đột nhiên nói ra câu nói này, loại kia ngượng ngùng tự nhiên là như biển như nước thủy triều. Khó mà ức chế, thượng quan Linh Tú sững sờ gật gật đầu, nàng lúc này là thật hoàn toàn không biết Kế Linh Tê muốn nói điều gì. Đối với cái này, ta đồng dạng là không nguyện ý, Kế Linh Tê nói. Dù là nữ nhân này cho dù tốt, lại ưu tú, lại xuất sắc, ta cũng là không nguyện ý, cho dù trước mắt cái thế đạo này đại thế như vậy. Phong tục như vậy, ta như cũ sẽ không đồng ý, nam nhân của ta. Chỉ nên thuộc về chính ta, sẽ chỉ thuộc về chính ta. Kế Linh Tê kiên quyết nói, thượng quan Linh Tú thấp giọng nói, ngươi không cần lại nói, ta biết được, ta thật biết được. Trong nội tâm nàng tại trầm thấp nói ra, nếu là đổi thành ta, ta cũng sẽ không nguyện ý. Tất cả mọi người là nữ nhân, những lời này thật sự có tất yếu từng lần một nói à? Đây coi như là khoe khoang sao? Kế Linh Tê ngực kịch liệt chập trùng, nàng dùng sức bắt lấy thượng quan Linh Tú tay, nói, nhưng là bây giờ lại có một cái không nhận khống tình huống. Thượng quan Linh Tú mờ mịt nói, không nhận khống, cái gì không nhận khống tình huống? Lời này của ngươi đến cùng có ý tứ gì? Kế Linh Tê trong mắt có xấu hổ quính chi sắc, nhưng lại hay là to gan tiếp tục nói ra. Ta chính là nói, nếu là đến, Linh Tú tỷ ngươi, có thể giao phó trách nhiệm thời điểm. Nếu là ta, hay là không thể? Cái kia, ta, Kế Linh Tê càng nói không được, rốt cục nhắm mắt lại khẽ cắn môi, nói, thật muốn đến cái kia, cái thời điểm, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ được chứ.